pháp như lý tác ý. Những chướng ngại bệnh tật trong thân tâm là do nhân quả nghiệp lực sinh ra. Nhưng nhân quả là pháp vô thường, có sinh thì có diệt. Phật dạy các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, không tồn tại mãi mãi. Vì vậy, khi thân có bệnh tật, ta nên dùng pháp như lý tác ý. Pháp như lý tác ý là pháp làm chủ thân tâm trước những tác động của nghiệp lực. Mỗi khi có chướng ngại đến, ta chỉ cần tỉnh thức, dùng pháp như lý tác ý làm chủ tâm mình, không để tâm lo lắng sợ hãi trước những bệnh tật, thì bệnh tật dần dần sẽ tan biến. Ví dụ, khi bị hôn trầm buồn ngủ tác ý, tâm phải tỉnh thức sáng suốt, không được hôn trầm buồn ngủ. Tác ý xong, đứng dậy đi kinh hành chừng 10 phút rồi ngồi. Khi ngồi, thư giãn quan sát thân tâm nhẹ nhàng, hoặc ngồi đưa tay ra, đưa tay vô, giúp cho tâm tỉnh thức sáng suốt. 2. Khi thân bệnh, tác ý, cảm thọ đau trong thân là nhân quả, là vô thường. Hãy đi ra khỏi thân này, thân phải bình thường trở lại. Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. 3. Khi có niệm thiện, niệm ác xen vô trong lúc đi kinh hành hoặc ngồi. Đối với niệm ác, tham sân si, thì dùng định vô lậu, tư duy xả. Còn niệm thiện, không cần tác ý xả. Niệm thiện là niệm thanh thản an lạc vô sự, hoặc niệm tri kiến giải thoát. 4. Trước khi ngủ tác ý. Thân ngủ, tâm phải tỉnh thức, không mộng mị chiêm bao. Các pháp là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Phải buông xả thật sạch, tâm không còn phiền não nữa. Tác ý xong, để thân thư giãn, ít phút sau sẽ ngủ. 5. Khi sân hận tác ý. Tâm không được sân hận. Sân hận là ác pháp, là đau khổ. Các pháp là vô thường, là nhân quả. Không có pháp nào là của ta cả. Phải biết thương yêu và tha thứ cho mình, cho mọi người và mọi loài chúng sinh. 6. Khi tâm phiền não tác ý. Tâm phiền não là vô minh, là đau khổ, là sinh tử luân hồi. Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. 7. Khi vui tác ý. Trên đời này không có gì là vui cả, đều là pháp vô thường, là khổ. Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. 8. Khi tâm bị xúc động, khiếp đảm, sợ hãi tác ý. Tâm khiếp đảm sợ hãi, hãy đi đi. Mọi vật đều vô thường. Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Trên đây là những câu pháp như lý tác ý mẫu. Khi tu tập có những ác pháp nào xuất hiện, thì hành giả tự trạch ra những câu tác ý phù hợp với đặc tướng của mình để tác ý xả.